Chương 1746, ta tại vô sinh địa ngục gặp qua nàng. Không có. Huyết Toàn đạm mạc phun ra hai chữ, phủ nhận bản thân chính đang tức giận. Ngươi không lừa được ta. Lâu Giả thở dài một tiếng, Tiểu Di đối với ta mặc dù cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ta biết Tiểu Di cũng không phải là thật muốn đối với ta như vậy, chỉ là phụ thân chết là Tiểu Di trong lòng một cây gai. Lại tới, lại là này dạng. Huyết Toàn nghe xong Lâu Giả nói như vậy liền tức lên. Lâu Giả, ngươi là người, có cảm tình, có bản thân tư tưởng, ngươi không phải công cụ, tại sao phải một mực dựa theo ngươi Tiểu Di đi nói làm bởi vì ta QNZ muốn báo thù? Lâu Giả nói ra. Nghe được câu này, Huyết Toàn không có nói thêm gì nữa, chỉ là mang theo Lâu Giả nhanh chóng hướng về một ngọn núi đi. Hắn kỳ thật không quá hy vọng Lâu Giả bởi vì báo thù, sống được khổ cực như vậy. Ký ức quay lại, Lâu Giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Dạ. Mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, ta nhất định phải cứu trở về Lâu Giả phụ mẫu, nhưng là các ngươi tin tưởng ta, cái giá này bên trong tuyệt đối sẽ không có các ngươi. Phải cứu Huyết Toàn phụ mẫu, đây là nhất định phải muốn làm sự tình. Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành cũng là nàng thân nhất người, nàng sẽ không để cho bọn họ thành làm đại giá. Huyết Toàn từ nàng 4 tuổi năm đó bắt đầu, liền bồi cùng tại bên người nàng, không rời không bỏ. Ta sẽ hỏi pháp tắc. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả, mắt tím hơi liễm, loại chuyện này trong thư tịch tra không được, chỉ có hỏi pháp tắc mới biết được có hay không biện pháp giải quyết. Hỏi pháp tắc Lâu Giả nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, ta là biết rõ ngươi có thể uy hiếp được thiên địa pháp tắc, nhưng là các ngươi còn có thể câu thông đừng nói giỡn có được hay không có thế câu thông. Nguyệt Khuynh Thành nhíu mày, chỉ là có hơi phiền toái, nghĩ phải bắt được linh bản thân là chuyện không có khả năng, ta chỉ có thế đi trước thần linh giới. Sau đó lại từ thần linh giới chủ nhân mang ta tìm thiên phạt giới thần vương, hắn hẳn phải biết làm sao để cho bị đoạt thất thần biết ma thú khôi phục. Thần linh giới Khuynh Thành, ngươi biết một cái gọi Trọng Nguyệt Hồng Liên sao? Lâu Giả sau khi hỏi xong mới phát hiện ra không đúng, tức khắc nói ra, không phải gọi Trọng Nguyệt, chính là để cho Hồng Liên. Lúc kia Trọng Nguyệt nên còn không có tên ai. Trọng Nguyệt Nguyệt Khuynh Thành nhíu mày, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, nhớ kỹ, là cái rất xinh đẹp nữ tử. Ngươi nhớ kỹ nàng gọi Trọng Nguyệt? Lâu Giả cảm thấy có chút kỳ quái, lúc kia Trọng Nguyệt không phải nên không có tên sao? Lâu Giả không biết, Nguyệt Khuynh Thành chuyển thế thời điểm, Trọng Nguyệt liền cũng đã phát sinh những chuyện kia, Nguyệt Khuynh Thành chuyển thế về sau, Trọng Nguyệt cùng Tử Liên qua thật lâu, liền trở thành thủ hộ cựu chuyển tinh nguyệt chỉ bên trong Hồng Liên cùng Tử Liên, thủ hộ lấy quang minh nữ thần thân thể, cũng chính là Ninh An bản thân thân thể. Nàng rất đặc biệt, cùng Đường Hoa Linh cũng không giống nhau. Nguyệt Khuynh Thành câu môi cười một tiếng, bất quá lúc kia ngây ngốc, cực kỳ đáng yêu, không biết hiện tại thế nào. Nói lên Trọng Nguyệt, Nguyệt Khuynh Thành là thật cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu. Rõ ràng chính là vô sinh hoa chủ, lại đối với hắn sự tình cực kỳ hiếu kỳ, còn đuổi tới lạc đường trên đường, liền vì hỏi hắn một vấn đề. Cái nha đầu kia khi đó tựa hồ đặc biệt sùng bái hắn. Trước kia cũng nghe Lâu Giả nói qua Trọng Nguyệt cái tên này, bất quá hắn không có nghĩ lại. QNZ cũng không biết. Nhưng là Lâu Giả vừa rồi hỏi hắn, nghĩ lại thời điểm liền nghĩ tới. Lâu Giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nụ cười, hai tay ôm ngực, khiêu mi nói ra, nàng nha, rất tốt, ta tại vô sinh địa ngục gặp qua nàng. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành nói đến những người khác sẽ cười, nhất là đối tượng còn là một nữ nhân.